Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 334, gây sự. Góc truyện audio.com. Thượng Kinh thị, Cự Long chi ảnh tổng bộ, Long đầu trong văn phòng. Hàn Thiên Sơn tại nghe xong ảnh tử báo cáo sau còn tưởng rằng là bản thân nghe lầm. Không khỏi hỏi ngược lại, ngươi nói là Lâm Hoan đem Trung Châu Lục gia Lục Thừa Phong bị đả thương. Còn lường gạt Trương Viễn Sơn 200 triệu. Đúng thế, luôn luôn lấy lạnh lùng mặt kỳ nhân ảnh tử huấn luyện viên giờ phút này cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Cố nén mới không có cười khổ lên tiếng. Hàn Thiên Sơn, WQNMLGBD, Lâm Hoan tiểu tử này gan cũng quá mập a, nếu không phải xem ở hắn có vô hạn tiềm lực. Đồng thời cho Long Ảnh lấy được trong lịch sử cái thứ nhất mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân phân thượng. Hàn Thiên Sơn đều muốn đem hắn bắt trở lại hung ác ca một trận lại đem hắn đá ra Cự Long chi ảnh. Ảnh tử sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào Lâm Hoan? Hắn đối với Lâm Hoan ấn tượng cũng không tệ lắm. Trung can nghĩa đảm, tiềm lực vô hạn, nếu là bởi vì loại sự tình này mà bị đá ra Cự Long chi ảnh. Có chút đáng tiếc, Hàn Thiên Sơn thầm mắng một câu. Sau đó thở dài nói, quên đi, niệm tại hắn vi phạm lần đầu, liền bỏ qua hắn lần này đi. Nghe được câu này về sau, ảnh tự âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hàn Thiên Sơn hỏi tiếp, đúng rồi, Lãnh Phong ngay tại Trung Châu nghỉ phép. Ảnh tử hồi đáp, đúng thế, Hàn Thiên Sơn vuốt vuốt huyệt thái dương. Trầm giọng nói, à, ngươi để Lãnh Phong đi một chuyến Lục gia, cảnh cáo bọn hắn một lần. Lâm Hoan là có hy vọng đột phá đến cấp S thậm chí đẳng cấp cao hơn người kế tục. Hắn cũng không thể để chỉ là một cái Lục gia cho tai họa. Ảnh tử ánh mắt lạnh lẽo, gật đầu lĩnh mệnh mà ra. Sáng ngày thứ hai 10 điểm, Lâm Hoan ngồi sớm nhất một lớp máy bay về tới Hoa Thành. Đón xe tiến về Thịnh Thế Đường Thành trên đường, Lâm Hoan nhớ lại tối hôm qua cùng Hàn Vận trận kia bỏ trời bền bỉ đại chiến. Không thể không nói, Hàn Vận bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn căng cứng, dáng người tựa như thiếu nữ, mà lại càng thêm mượt mà ngực to. Cùng thiếu nữ khác biệt chính là, Hàn Vận trên thân nhiều hơn một loại thành thục nữ nhân vận vị. Phong tình vạn chủng, vũ mị đa tình, để Lâm Hoan lưu luyến quên về, mà lại ngày hôm qua năm cái nhiệm vụ hàng ngày Lâm Hoan toàn bộ hoàn thành. 500 điểm tích lũy tới tay. Điều này làm cho hắn rất là mừng rỡ. Tiên sinh, Thịnh Thế Đường Thành đến. Tài xế xe taxi để Lâm Hoan từ dư vị bên trong tỉnh táo lại. Trả tiền sau khi xuống xe, Lâm Hoan đi tới Lạc Băng Nhan trong biệt thự. Hắn mới vừa vào cửa. Lạc Băng Nhan liền nói cho hắn một tin tức tốt. Lạc Thần Danh Nguyễn quy hoạch giấy phép đã phê duyệt thông qua. Ít ngày nữa liền có thể đem nó cầm tới. Đối với cái này Lâm Hoan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ hôm qua Trương Viễn Sơn biểu hiện cũng có thể thấy được. Hắn là một cái lắm thức thời vụ người. Nếu như Lạc Thần Danh Nguyễn quy hoạch giấy phép còn không phê duyệt xuống tới. Lâm Hoan lại tìm tới môn đi làm sao bây giờ. Sau đó mấy ngày, Lâm Hoan một mực ở tại Thịnh Thế Đường Thành. Bạch Thiên ngoại trừ bồi Lạc Băng Nhan. Chu Mạn Như làm Lạc Thần Danh Nguyễn hạng mục bên ngoài. Hắn còn biết thuận tiện đi hoàn thành mỗi ngày 5 cái nhiệm vụ hàng ngày. Trải qua cố gắng của hắn, bởi vì mua sắm bách manh thảo mà tiêu hao cái kia 2.000 hệ thống điểm tích lũy đạt được đền bù. Thậm chí còn nhiều hơn 200 điểm. Kể từ đó, hắn có hệ thống điểm tích lũy liền thành 12.760 điểm. Đến mức hứa ra, mấy ngày nay ngoài ý liệu bình tĩnh, chỉ là loại an tĩnh này càng giống là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Sau 5 ngày, Lâm Hoan ngay tại Thịnh Thế Đường Thành bồi Lạc Băng Nhan. Chu Mạn Như ăn cơm chưa thời điểm, đột nhiên nhận được Diệp Diệp điện thoại, đi vào bên ngoài về sau. Lâm Hoan nhấn xuống nút trả lời, lập tức liền nghe đến Diệp Diệp cái kia thanh âm hưng phấn. Đội trưởng, chúng ta đến Hoa Thành. Các ngươi, Lâm Hoan lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói, đều có ai? Diệp Diệp đáp, chúng ta 7 người tất cả đều tới. Các ngươi chữa khỏi vết thương. Lâm Hoan cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này mới 2 tuần lễ không đến. Bọn hắn vậy mà tất cả đều thương thế phục hồi như cũ. Diệp Diệp đắc ý nói ra, Hình tổng huấn luyện viên cho chúng ta dùng tới tốt nhất chữa bệnh thiết bị. Vốn là cần một tháng thời kỳ dưỡng bệnh, chúng ta dùng 10 ngày liền chữa khỏi vết thương. Chuyên cua tui, nét, Lâm Hoan cười mắng, móa, vậy sao ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng bản thân muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ này nha. Hắc hắc, coi như ngươi là đội trưởng, cũng không thể để ngươi giành mất danh tiếng A, Diệp Diệp tiện tiện cười nói. Cái nào chúng ta mới đi ra sân bay, chúng ta đi làm sao hợp à ta cho ngươi cái địa chỉ, sau khi cúp điện thoại. Lâm Hoan liền đem Hứa Gia địa chỉ phát đến Diệp Diệp trên điện thoại di động. Trở lại phòng ăn, Lâm Hoan dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết cơm trưa. Sau đó tìm cái cớ rời đi Thịnh Thế Đường Thành. Sau khi biến thân Lâm Hoan trước tiên Diệp Diệp đám người một bước đi tới Hứa Gia biệt thự. Bị Hứa Thục Văn cung kính nghênh tiến phòng khách về sau. Lâm Hoan khai môn kiến sơn nói ra. Ta có 7 vị bằng hữu muốn đi qua hỗ trợ, người thay ta chuẩn bị một tòa biệt thự, cộng thêm mấy chiếc ô tô. Hỗ trợ, Hứa Thục Văn có chút không hiểu. Các ngươi Hứa ra động tác quá chậm, đều nhanh 2 tuần lễ, mới đoạt lại 3 cái trang tử. Lâm Hoan ra vẻ khinh thường tiếp tục nói ra, ta rất bận rộn, làm sao có thời giờ cùng ngươi tại đây hao tổn. Hứa Thục Văn sắc mặt biến hóa, có chút thấp thỏm nói ra. Thật xin lỗi Lâm tiên sinh, là chúng ta Hứa ra hành sự bất lực. Lâm Hoan khoát tay áo, không quan trọng nói ra. Sở dĩ ta để 7 vị bằng hữu tới hỗ trợ, trong bọn họ có 3 vị võ đạo đại sư, còn lại 4 người cũng đều là sở đến võ đạo đại sư ngưỡng cửa cận chiến cao thủ. Có bọn hắn hỗ trợ, Ngụy gia cùng Hạ gia chính là 2 con dê đợi làm thịt. Hắn hiện tại càng ngày càng thích cổ võ thế gia thiên tài tử đệ Lâm Hoan cái thân phận này. Bởi vì ít đi rất nhiều câu thúc, nghe thấy lời ấy, Hứa Thục Văn con mắt bộc phát ra một trận vẻ hưng phấn. Tiếp lấy nàng hít sâu một hơi nói, tốt, ta cái này đi an bài. Mấy ngày nay, nàng xác thực an bài thủ hạ đi Ngụy gia chàng tử bên trong nháo sự. Làm sao Hứa gia thực lực cuối cùng yếu đi Ngụy gia một bậc. Mà Ngụy gia lại làm đầy đủ chuẩn bị, sở dĩ Hứa gia người mấy lần đi qua nháo sự đều bị phản đánh ra. Có Lâm Hoan 7 vị bằng hữu tương trợ lại khác biệt. 3 vị võ đạo đại sư, cộng thêm 4 vị cận chiến cao thủ, coi như Ngụy gia cũng không có như thế hoa lệ đội hình. Lại qua nửa giờ, Diệp Diệp, Mạch Ngữ Xanh đám người đi tới Hứa gia. Bọn hắn đã sớm gặp qua sau khi biến thân Lâm Hoan dáng vẻ. Chỉ là như vậy Lâm Hoan thật sự là quá tuấn tú. Diệp Diệp, Ti Đồ Minh Kính bọn người nam đội viên đều rất có phê bình kín đáo. Bất quá bọn hắn 7 cái trước khi tới đã trải qua ngụy trang. Tiếng nói, ngữ điệu cũng đều làm cải biến. Cơ hồ cũng thay đổi một người. Nếu không phải Lâm Hoan sớm từ Diệp Diệp cái kia hiểu rõ tình huống. Hắn đều rất khó phân biệt ra được ai là ai. Đơn giản giới thiệu qua về sau. Lâm Hoan nói với Hứa Thục Văn. Bọn hắn 7 cái ta liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định an bài thật kỹ. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho Ngụy Hạ 2 nhà khởi xướng lôi đài chiến. Hứa Thục Văn hưng phấn nhẹ gật đầu. Hiện tại liền ở trong lòng kế hoạch. Chỉ là Diệp Diệp lại bất mãn nói ra. Uy, lão đại. Ngươi không theo chúng ta cùng nhau à, Lâm Hoan liếc hắn một cái nói. Đập phá quán lại chuyện nhỏ nhặt này giao cho các ngươi đi làm liền tốt. Ta làm lão đại của các ngươi, cần đối phó là đối phương võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ. Diệp Diệp nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Lâm Hoan trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đối bọn hắn 7 người nói ra. Hành động trước đó ta muốn nói với các ngươi một lần khẩu hiệu. Khẩu hiệu, đám người không hiểu, Lâm Hoan cười đắc ý, sau đó nói ra, khẩu hiệu của chúng ta chính là gây sự, cách chương.